Báo đen, chương 111, C111, chi kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Long rất nhạy cảm với mùi máu tanh bần đêm vườn trúc tối lờ mờ ánh đèn. Mùi đất đặc trưng bốc lên ngai ngái một cơn gió thoảng qua. Anh nhếch môi cười, cầm súng đi đến một gốc cây lớn hơi nhô lên. Devon Aogi, cô đã đụng tới giới hạn của tôi. Hoắc Long chuẩn bị ra tay, lại thấy vợ chạy tới chỗ mình, theo sau là Devon Aogi. Khả Ni lập tức đứng cạnh chồng, anh giữ cô đứng nép sau mình một chút. Nhìn tóc vợ mấp mô một đoạn, anh liền hỏi, em có sao không, em không sao. Aogi thấy Hoắc Long chĩa súng vào chỗ em mình, lập tức dừng lại. Hoắc Long, chúng ta có thể thương lượng. Không có gì để thương lượng, em có dám động tới con trai tôi. Tôi biết, nó cũng đã vi phạm nguyên tắc của chúng tôi. Vốn lần này là do tôi bị ép mới phải làm vậy, cậu tha cho chúng tôi. Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ bén mảng tới các người nữa. Aogi khó khăn ngồi dậy, tay cô đang dần mất cảm giác, phát súng của Hoắc Long quá mạnh và tính sát thương quá cao. Chị nghĩ hắn sẽ tha sao, những kẻ như hắn có khi còn máu lạnh hơn chúng ta nhiều. Cô ta gắng gượng, run rẩy rút một cây kim ở dưới giày muốn sống còn lần cuối. Aogi lập tức ném cây kiếm về phía Hoắc Long, anh né được đang định quay ra bắn Aogi vì tấn công mình. Lại thấy cô ấy chắn trước thân, cây kim của Aogi đã ghim vào đùi. Aogi hét toáng lên, nhìn Aogi đổ gục khuỵ chân xuống đất. Khả Ni bất động nhìn cảnh này, Hoắc Long nhíu mày, đánh mạnh vào váy Aogi để cô ta ngất lịm, rồi gọi người lôi hai chị em họ về biệt thự. Devon Aogi biết rất khó để Hoắc Long tha cho họ, giờ có ra ngoài cũng bị bọn săn tiền thưởng truy lùng. Chỉ nghĩ được cách lấy công chuộc tội, giây phút ấy. Thư kỳ hiện lên trong tâm trí, thôi thúc Aogi rằng không thể làm hại người của Hoắc Liên Bang nữa. Thư kỳ nghe tin cũng sốt sắng đi tới đó mà không đợi Bách Tùng đi cùng. Nhìn hai cô gái song sinh đều bất động trên giường, quay sang nói với Hoắc Long. Lần đầu tôi xin xỏ ai đó, cậu tha cho họ một mạng được không? Hoắc Long nhìn thư kỳ chằm chằm, rốt cuộc cô ta có ý nghĩa gì mà cô lại phải xuống nước đến vậy? Chi kỳ, chỉ với hai chữ này. Thư kỳ đổi lại được cái gật đầu của Hoắc Long, kèm theo điều kiện. Không có lần hai, chỉ cần không một lần nữa, tôi sẽ giết sạch không tha. Kể cả là Bách Tùng có lên tiếng, cảm ơn cậu, tôi đảm bảo, có thể để họ chỗ tôi không, ở đây không tiện. Yên tâm, cậu có thể giám sát, khỏi cần, thư kỳ cho người đưa hai chị em Devon ra xe. Trước khi cô rời đi, Hoắc Long nhắc nhở, bọn săn tiền thưởng đang tìm, thư kỳ cười nhẹ. Cậu lo lắng cho tôi sao? Hoắc Long cười nhạt, tôi lo lắng cho Bách Tùng. Họ mà liên lụy mấy người, đứa cháu Bách Hoàng của tôi lại phải chịu thiệt. Thư kỳ không đáp, chỉ mỉm cười rồi đi. Hồng Vũ Hưng đang ở biệt thự riêng, nửa đêm lại thấy chị gái gọi điện. Alo, chị mượn biệt thự của em vài hôm. Có chuyện gì vậy? Chị đâu thiếu nhà, chị đang tới, gặp rồi nói sau. Thư kỳ nghĩ rồi, đưa tới chỗ em trai mình là an toàn nhất. Dù sao Hồng Vũ Hưng cũng là trùm Hồng Bang hội, chỗ đó là nơi không phải kẻ nào cũng tùy tiện tới được. Hồng Vũ Hưng nhìn thấy thuộc hạ của Hoắc Long đưa người vào biệt thự của mình, nhìn lại thấy hai người song sinh giống hệt nhau bèn quay ra hỏi chị. Xảy ra gì rồi, để nhờ họ chỗ của em, chỉ lướt qua, ấy vậy mà anh nhận ra cô gái nào là Devon Aogi, dù mới gặp Aogi duy nhất một lần. Cách chương.